Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 110, người mua không nổi. Góc truyện audio.com. Tu luyện giả tại cảnh giới cao tới trình độ nhất định thời điểm. Quá ỷ vào linh khí. Thường thường sẽ bỏ qua một ít bản chất nhất đồ vật. Liền giống với như thân thể bản thân tiềm năng. Chỉ có làm linh lực không trọng yếu như vậy thời điểm. Mới sẽ chú ý đến bọn chúng tồn tại. Lão bản, ta muốn hỏi một vấn đề. Nghĩ nghĩ, Cơ Vô Hối vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Lạc Xuyên, nói. Lão bản, ta muốn mua một cái này có thể chơi thí luyện chi tháp đồ vật. Cơ Vô Hối cắn răng. Vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn thấy, thí luyện chi tháp có chút thần kỳ. Nhưng thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế. Cũng không thể mỗi ngày chạy đến tiệm này chơi thí luyện chi tháp a. Cho nên trong lòng thì manh sinh ra ý nghĩ như vậy. Hệ thống, có người muốn mua toàn bộ tin tức thiết bị. Lạc Xuyên ở trong lòng trả lời. Hắn mua không nổi. Hệ thống lời ít mà ý nhiều. Lạc Xuyên, hệ thống, ngươi thật là đầy đủ ngay thẳng. Lạc Xuyên lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi mua không nổi. Quảng cáo, Cơ Vô Hối thở dài. Trong lòng có như vậy vài tia thất vọng. Bất quá lão bản trả lời cũng nằm trong dự đoán của hắn. Là, loại này thần vật giá trị sao có thể dùng linh tinh để cân nhắc. Đó là đối vũ nhục của nó. Tại cùng Lạc Xuyên tạm biệt về sau. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Trước khi đi, vẫn không quên đem trong tiệm hàng hóa đều mua một lần. Hai người, Coca-Cola điều cay một người một loại. Hoàng gia người, không thiếu tiền, cũng không lâu lắm. Bộ ly ca ba người thời gian cũng kết thúc. Tu vi của ta lại tăng lên không ít. Xem ra không được bao lâu thì có thể tiến giai. Cảm thụ được trong thân thể linh lực cường độ. Bộ ly ca vui vẻ. Trước đây không lâu hắn mới tiến giai tạo hóa. Bây giờ đã nhanh muốn tiến giai tạo hóa nhị phẩm. Bực này tốc độ, quả thực là kinh người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lão bản trong tiệm đồ vật ngưu bức. Bộ thì ý cũng là gật gật đầu. Tu vi của nàng cũng tăng lên không ít. Tuy nhiên cách đột phá còn cách một đoạn. Nhưng cũng không xa. Ta thế mà đột phá. Giang Thánh Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ. Hắn rõ ràng cảm giác được. Cảnh giới của mình đã đạt đến tạo hóa tam phẩm. Người đang nói đùa chứ? Bộ ly ca có chút không tin nói ra. Tầm thường tu luyện giả đột phá. Cảnh giới càng cao đưa tới động tĩnh cũng lại càng lớn. Âm thầm như vậy đột phá. Thậm chí người trong cuộc cũng không biết sự tình. Hắn nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Bộ ly ca không biết là. Tại Khởi Nguyên Thương Thành. Thế nhưng là sớm đã bị hệ thống gắn thêm bảo an hệ thống. Chớ nói tạo hóa cảnh giới đột phá. Liền xem như vấn đạo ở chỗ này đột phá. Cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Nghĩ ra hiện Bạch Lão giống Bạch Lão đêm đó sau khi đột phá xuất hiện dị tượng. Chỉ có đi ra cửa tiệm mới được. Quảng cáo. Đương nhiên không có nói đùa. Giang Thánh Quân nói nghiêm túc. Hắn chính mình cảnh giới có thể không biết sao. Lúc trước các ngươi tại thí luyện chi tháp bên trong. Cho nên căn bản không có chú ý tới Giang Thánh Quân đột phá sự tình. Yêu Tử Yên hợp thời mở miệng. Ba người có chút giật mình. Sau đó cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào về sau. Liền rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Không bao lâu. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trò chơi thời gian dài cũng kết thúc. Hai người tạm biệt về sau. Vội vội vàng vàng về tới Túy Nguyệt Hiên. Vân Hy. Vãn Thường, hai ngươi vì cái gì mỗi ngày đều ra ngoài thời gian dài như vậy? Nhìn lấy trở về hai nữ, Mộ Dung Hải Đường có chút không hiểu hỏi. Không thể trách nàng quản nhiều lắm. Thật sự là hiện tại Cửu Diệu Thành tốt xấu lẫn lộn. Mà những học viên này thân phận cũng đều vô cùng tôn quý. Nếu là xảy ra chuyện gì, nàng có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.